Trở lại 1998, chương 87, ta giúp ngươi chắc chữ, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đồng đạo cho Cát Lương Tài cầm nhiều đủ loại nướng chuỗi. Quay đầu phân phó từ đồng Lâm bắt 2 phần thức ăn nguội cùng bia đá. Khiến Cát Lương Tài tự tìm chỗ ngồi. Lời đầu tiên mình ăn. Lúc này, hắn là không có thời gian theo biểu ca Cát Lương Tài uống rượu. Nhưng hắn phỏng chừng còn 1 giờ nữa trái phải. Nếu như Cát Lương Tài còn chưa đi nói, hắn chắc có thời gian đi theo một hồi. Bởi vì hắn hôm nay chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng thức ăn nguội. Đã không nhiều lắm, chờ hắn còn dư lại nướng chuỗi đều bán đi. Tự nhiên có thời gian. Thời gian không ra hắn đoán. Tiếp theo hơn nửa giờ bên trong, theo mới tới 2 bàn khách nhân chút rượu, gọi thức ăn, từ đồng đảo trong tay nguyên liệu nấu ăn liền bị đặt trước hết sạch. Chờ hắn đem trong tay những thứ này nướng chuỗi đều đã nướng chín. Khiến từ đồng Lâm cho khách nhân bưng đi qua. Hắn tối nay công việc trên căn bản liền kết thúc. Đẳng cấp toàn bộ thực khách đều ăn xong. Trả tiền đi. Hắn và từ đồng Lâm thu thập một chút gian hàng, liền có thể đi về nghỉ ngơi. Ở bên cạnh trong thùng nước, rửa tay một cái, từ đồng đạo đứng dậy đi về phía một mình ngồi một bàn Cát Lương Tài. Hắn chú ý tới Cát Lương Tài bên người đã uống trống không 5 con chai bia. Ở rượu cồn dưới tác dụng, đã mặt đỏ tới mang tai. Từ đồng đạo cười nhạt rồi cười. Đi tới. Kéo ra một cái nhỏ đắng, ngồi ở Cát Lương Tài đối diện, đưa tay nắm trên bàn một chai bia mở. Giờ bình hướng Cát Lương Tài có chút tỏ ý, liền ngước cổ lên. Ực ực uống mấy hớp lớn, đỏ mặt Cát Lương Tài ngước mắt nhìn, cười một tiếng, cũng giờ bình uống 2 ngụm. Thật ra thì, Cát Lương Tài trạng thái bây giờ, từ đồng đạo cũng không xa lạ gì. Nguyên thời không? Hắn bị sau khi ly dị, cũng có nhất đoạn chán trường thời gian, giống như có trong bài hát hát, di tình biệt luyến là cần phải chi ác, người sống một đời, người nào không từng là tình gây thương tích đây. Cho nên, hắn lúc này không nhiều hứng thú lắm khuyên can Cát Lương Tài. Hắn tin tưởng lấy Cát Lương Tài tâm trí, coi như là bị tình gây thương tích, không được bao lâu. Cũng có thể tự đi ra ngoài. Ở trong ấn tượng của hắn, biểu ca Cát Lương Tài vẫn luôn là cái lý trí người. Từ đồng đạo im lặng không lên tiếng theo Cát Lương Tài uống rượu. Nhưng Cát Lương Tài lại chủ động đánh khai thoại đề. Tiểu đạo, ngươi sau khi có tính toán gì hay không? Ở chỗ này bày sạp bán thịt nướng không phải là kế hoạch lâu dài chứ? Ngươi có nghĩ tới hay không làm khác? Từ đồng đạo dương mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, nghĩ tới, chờ ta toàn chút tiền, trước ở phụ cận đây cho mướn một cửa hàng nhỏ đi. Thứ nhất chính quy một chút, thứ hai, cũng có thể lái nhiều phát một ít món ăn khác phẩm. Hơn nữa có một tiệm mặt, quát phong trời mưa, cũng có thể cứ theo lẽ thường buôn bán, mỗi ngày cũng có thể miễn bày sạp. Dẹp quầy phiền toái, trong xương, từ đồng đạo không phải là một cái thích nói chuyện nhiều bàn về người của chính mình. Cho nên, nói tới chỗ này, hắn đổi đề tài, hóa thủ thành công, ngươi thì sao, ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, ngươi có tính toán gì? Bắt đầu một đoạn mới cảm tình, quên mất trước nữ nhân kia, vẫn là có ý định nắm thời gian và tinh lực đều tập trung ở trong công tác. Tranh thủ ở sự nghiệp trên có đột phá. Từ đồng đạo những lời này vô luận là đáp hay là hỏi, đều lộ ra có chút quá thành thục. Không chỉ có giọng quá thành thục, trong lời nói nội dung cũng quá thành thục. Thành thục có điểm giống là yêu sớm hai từ. Cát Lương Tài rõ ràng kinh ngạc đến. Kinh ngạc cau mày nhìn kỹ đối diện từ đồng đạo. Cát Lương Tài có chút bật cười. Tiểu đạo, ngươi năm nay thành thục có phải hay không có chút quá nhanh? À, ngươi đây là ăn hóa phì? Hay lại là ăn phân u, dê à, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi lớn lên nhanh như vậy, Đều là bởi vì ngươi ba chạy nói. Vậy ngươi ba thật vẫn chạy đúng rồi. Ha ha, hắn thuận miệng trêu ghẹo thật vui vẻ. Nhưng lại trong lúc vô tình ghim từ đồng đạo lòng của. Cũng may từ đồng đạo tâm tính vững như cầu. Sớm đã thành thói quen bị người lấy chuyện này trêu chọc. Cho nên, hắn chẳng qua là cười nhạt. Lại giơ bình nhấp một hớp bia. Để chai rượu xuống thời điểm. Lãnh đạm nói, anh, ngươi trốn tránh là không có ích lợi gì. Như vậy, vừa nói, hắn ở cắt lương tài ánh mắt nghi hoặc hả, cũng điểm bia ở trên bàn. Sau đó đưa tay tỏ ý cắt lương tài. Anh, ngươi dùng ngón tay dính điểm bia. Ở trên bàn viết một chữ. Tùy tiện chữ gì, ta giúp ngươi chắc chắc nhân duyên đi. Hắn là như vậy ý nghĩ nông nổi nhất thời. Bỗng nhiên muốn giả mạo một chút đoán chữ đại sư. Nhìn một chút từ nhỏ đã lý trí. Suy nghĩ cũng thông minh biểu ca cắt lương tài có thể hay không bị hắn lắc lư ở. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như là giết thời gian rồi. Ngươi hội đoán chữ. Ngươi chắc chắn chứ. Không ra từ đồng đạo đoán. Biểu ca cắt lương tài biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Có chút nghẹo đầu. Giờ khóc giờ cười hỏi hắn. Ta đương nhiên sẽ không đoán chữ. Nhưng mới có thể đem ngươi lắc lư đi qua. Từ đồng đạo mỉm cười lần nữa đưa tay tỏ ý. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ. Rất là nghiền ngẫm. Nếu như lúc này ngồi hắn đối diện là một cái trong ngày thường cũng không lớn người thông minh. Hắn khả năng thật đúng là không có hứng thú gì đi lắc lư. Nhưng biểu ca cắt lương tài từ nhỏ đã rất thông minh. Cho tới bây giờ chỉ có hắn lắc lư người khác. Ngược lại từ đồng đạo không thấy người nào nắm cắt lương tài lừa bịp thành công qua. Cho nên, hắn lúc này rất có hứng thú. Nắm người thông minh mang vào trong rãnh. Tài biến đổi có cảm giác thành công đi. Ngươi đã như vậy lòng tin tràn đầy. Ta đây liền phối hợp ngươi một chút. Cắt lương tài vừa nói. Giơ tay lên ở trên bàn xính chút bia. Chuẩn bị ở trên bàn viết chữ thời điểm. Bỗng nhiên ngẩng đầu xác nhận. Ngươi chắc chắn để cho ta tùy tiện viết chữ gì. Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Mặt đầy thần côn kiểu mê chi mỉm cười. Cắt lương tài dĩ nhiên không tin hắn hội đoán chữ. Đùa, so với hắn từ đồng đạo đại 9 tuổi. Từ đồng đạo mới vừa sinh ra thời điểm. Hắn còn dùng tay đạn qua hắn. Tiểu đệ đệ, đâu rồi? Tiểu tử này là hắn nhìn lớn lên. Trên người mấy cây lông. Hắn đều biết, liền hắn cũng sẽ đoán chữ. Hắn càng muốn tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây. Hắc hắc, ngươi đã muốn bêu xấu. Ta đây tác thành ngươi. Cắt lương tài vừa nói. Ánh mắt nhìn chung quanh. Tìm linh cảm. Một lát sau, hắn đột nhiên cười một tiếng. Mới vừa rồi dính qua bia ngón trỏ. Nhất bút nhất họa địa ở trên bàn viết hạ một cái to lớn. Giang, chữ. Sau đó dương mắt cười nhìn toàn từ đồng đạo. Đưa tay tỏ ý từ đồng đạo cho hắn giải cái chữ này. Giải chữ, từ đồng đạo 100. Không biết, đây là sự thật, nhưng từ đồng đạo lại 100. Xác thực tin mình có thể cho biểu ca cắt lương tài giải chữ. Ít nhất trong tương lai nhân duyên một khối này. Hắn có tự tin, bởi vì nguyên thời không cắt lương tài cưới người nào. Chị dâu tên gọi là gì? Nhà nghỉ ngơi ở đâu? So với biểu ca lớn hơn vài tuổi, có cái gì yêu thích, làm công việc gì vân vân, hắn đều thật rõ, dưới mắt với hắn mà nói. Khó khăn nhất là làm sao nắm nguyên thời không vị kia biểu tẩu cùng trước mắt cái này. Giang, chữ liên hệ với nhau, hơn nữa muốn liên lạc với được tương đối ra dáng, bằng không tại chỗ cũng sẽ bị cắt lương tài cho phơi bày. Từ đồng đạo mỉm cười nhìn trên mặt bàn. Giang, chữ, chân mày hơi chăm chú. Không gấp mở miệng, mà cắt lương tài là cười híp mắt nắm lấy rồi chỉ nước muối mau đầu ở trong miệng một vén. Một bên nhai, một bên cười híp mắt thúc giục. Thuyết a, ngươi không phải là phải cho ta đoán chữ sao? Bây giờ ta nghĩ rằng chữ viết cũng viết xong. Chúng ta ngồi ở bờ sông ăn thịt nướng. Ta liền viết như vậy cái giang chữ. Ngươi không phải mới vừa rất có tự tin sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Ừ, câm, cáp cáp, vừa nói. Cát Lương Tài liền vui vẻ cười ra tiếng. Hắn cười vui vẻ, Từ Đồng Đạo nhìn trên bàn chữ kia. Nhìn một chút, trong mắt cũng hiện ra một vệt nồng nặc nụ cười. Hắn nghĩ tới làm sao lắc lư biểu ca rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.